Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đấu pháp. Gia Cát Lôi vừa đi không bao lâu, Long Tích Sơn Bắc sườn núi phương hướng, lại bay tới mấy cái lão quỷ, tại hoa quế trước cây nói thầm một phen, cùng một chỗ hướng nam xuất phát, hồ cũng là chạy cái gì Triệu gia từ đường đi. Chắc hẳn mấy cái này lão quỷ đều là Khấu Tam nương tử một đám hồ bằng cẩu hữu. Nói không chừng chính là cái kia cái yêu Kha Mỗ bà ngoại. Gia Cát Lôi mắt nhìn sáu hướng, tay nghe tám phương, phát giác sau lưng lại tới một nhóm lão quỷ, liền lách mình chuyển hướng, tới cái cửu cung ẩn thân thuật, tạm thời tránh né một chút, chờ cái này một nhóm lão quỷ đi xa, Gia Cát Lôi lúc này mới hiện thân, tiếp tục hướng phía trước, hướng nam đi năm dặm mà tả hữu, vượt qua một cái ngọn núi, phía trước xuất hiện một cái hoang thôn. Nói là hoang thôn, đó là bởi vì trong thôn không thấy bóng người, không thấy đèn đuốc, không có gà chó thanh âm, chỉ có quỷ khí âm trầm, quỷ hỏa phiêu đãng. Liền điệu bộ này đến xem, trong thôn là không có người sống, hoặc nói người trong thôn đã toàn bộ dọn đi. Loại địa phương này âm thịnh dương suy, quỷ khí nặng, nhân khí nhẹ, nhân quỷ đấu pháp, rất hiển nhiên là có lợi cho Khấu Tam nương tử đám kia lão quỷ. Gia Cát Lôi đánh giá trước mắt hoang thôn, trong lòng nghĩ, sư tỷ kẻ tài cao gan cũng lớn, hẹn nơi này cùng lão quỷ nhóm đấu pháp, thật là một đầu hán tử. Mấy tháng không thấy sư tỷ, không biết sư tỷ đạo hạnh lại cao bao nhiêu. Đúng lúc này thời gian, hoang thôn phía tây mơ hồ truyền đến âm trầm quỷ kêu, còn có nữ tử tiếng hò hét xen lẫn trong đó. Gia Cát Lôi lo lắng sư tỷ bị khốn tại bầy quỷ, vội vàng theo thôn trước tha cho, hướng về thôn tây đi. Trong thôn chỉ có mười mấy tòa nhà phòng ốc, đều rách nát không chịu nổi. Có mấy tòa nhà phòng ở, liền cửa sổ cũng không có, nhà cũng là trống rỗng. Gia Cát Lôi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là phá dỡ bên trong thôn, khó trách không có một người. Ở đây thuộc về Sơn Thành vùng ngoại thành, thành thị mở rộng, đem xung quanh thôn tiến hành trưng thu quy hoạch, cũng rất bình thường. Thôn hướng tây 200 mét, có một tòa lẻ loi trơ trọi tòa nhà lớn, bất tỉnh ám nguyệt sắc dưới, càng lộ ra âm trầm cao chót vót. Nhìn đại trạch tạo hình hụp hạc với nhau, nặng mái hiên nhà nghỉ sơn, không giống dân chúng tầm thường nhà ở phòng ốc, hẳn là từ đường tạo hình. Khấu Tam nương tử nói Triệu gia từ đường, chắc hẳn chính là cái này đại trạch. Gia Cát Lôi không dám quá mức tới gần, tại thôn nam trên hoang dã bố trí lên cửu cung bát quái trận, ẩn thân ở bên trong, di động trận pháp, chậm rãi tới gần. Ngay tại tòa nhà lớn trước cửa, lại có mấy giờ ánh nến. Cái kia ánh nến đến từ một cái giản dị pháp đàn, một chương đầu bàn nằm ngang ở đại trạch trước cửa, phía trên phô vải vàng, điểm ba cây sáp ong nến, ba nén hương, lại có kiếm gỗ đào, khảo quỷ bồng, thiên bồng thước, bát quái kính, âm dương linh chờ đạo gia pháp khí bày ra tại đầu trên bàn. Đầu bàn đầu đông để mấy sấp lá bùa, pháp đàn đằng sau là một mặt mục đích thanh tú tiểu nữ hài, mặc một thân váy trắng, nhìn niên kỷ chỉ có 16-17 tuổi, dáng người hơi gầy, làn da trắng nõn, tóc dài bên trong phân nga mi nhẹ trâu lại, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên lai không phải sư tỷ. Gia Cát Lôi xa xa trông thấy pháp đàn đằng sau nữ hài, trong lòng một hồi thất vọng. Sư tỷ Lăng Thủy Hàn tư thế hiên ngang, khí thế bước người, thế nào lại là cái này văn nhược bộ dáng? Bất quá Gia Cát Lôi cũng tò mò, nữ hài tử này rốt cuộc là ai, tại sao tự xưng Mao Sơn đệ tử? Căn cứ Gia Cát Lôi biết, Mao Sơn thuật phái đệ tử lác đác không có mấy, căn bản liền không có trước mắt tiểu nữ hài này. Mao Sơn có ba cung ngũ quan 72 Mao Am. Mấy ngàn đạo sĩ, thế nhưng là những cái kia đạo môn đệ tử, sẽ chỉ niệm kinh đi học, cũng không hiểu âm dương pháp thuật. Chỉ có Mao Sơn thuật phái đệ tử mới có thể hàng yêu chóc quỷ, mà Mao Sơn thuật phái kể từ đời nhà Thanh Khang Hy thời kỳ, liền cùng Long Hổ Sơn, các tạo Sơn cùng một chỗ, bị Thanh triều đình chèn ép, từ đây tiêu điều xuống dốc, nhân khẩu không được vượng. Truyền đến hôm nay, Mao Sơn thuật trong phái, thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng liền Gia Cát Lôi cùng sư tỷ Lăng Thủy Hàn, trước mắt khai đàn tiểu cô nương, chỉ có 17-18 tuổi, Gia Cát Lôi căn bản không cần gặp qua. Vì lẽ đó, Gia Cát Lôi kết luận, nữ hài tử này không phải Mao Sơn đệ tử, chỉ là mượn dùng Mao Sơn đệ tử tên tuổi, nhưng nhìn trước mắt pháp đàn, lại đúng quy đúng củ ra dáng, thượng trung hạ, ba đài cửu tinh rõ ràng, không phải người ngoài nghề có thể tùy tiện bày ra tới. Tỷ như Ích Kế Hữu, hắn cũng giả mạo Mao Sơn đệ tử, nhưng mà dạng này pháp đàn, hắn thấy đều chưa thấy qua. Trước mắt tiểu nữ hài, mặc dù không phải Mao Sơn đệ tử, nhưng mà cái này trấn định khí chàng, cái này xem trọng pháp đàn, nhưng cũng biểu hiện nàng thực lực cùng tự tin. Vừa nghĩ đến đây, Gia Cát Lôi đối trước mắt muội tử càng thêm tới hứng thú. Tiếp tục ẩn thân quan sát, nhìn kỹ, tiểu nữ hài ngồi tại trên ghế dài, bên tay trái, vậy mà để một cái ngân sắc quải trượng. Chẳng lẽ cô bé này đi đứng không tiện? Gia Cát Lôi càng thêm ngạc nhiên, tại tiểu nữ hài sau lưng, lại có mấy chồng chất ngói xanh, mỗi một chồng chất cũng có mười mấy khối. Đáp rất cao, Gia Cát Lôi biết, những cái này thanh ngói, tại đạo môn đấu pháp bên trong, cũng có thể cần dùng đến. Tại pháp đàn phía trước cùng hai bên trái phải, 10 cái quỷ ảnh bay tới bay lui, cũng không dám tiến lên động thủ. Gia Cát Lôi đánh giá bầy quỷ, phát giác Vương Đại Sẹo mụ một đám đều tại, cái kia Khấu Tam Nương tử chờ lão quỷ, lại không thấy tăm hơi. Vương Đại Sẹo mụn chờ lão quỷ, riêng phần mình sắc mặt sợ hãi, hướng về phía pháp đàn chỉ trò, châu đầu ghé tai thấp giọng thì thầm, cũng không dám đi lên khiêu chiến. Đột nhiên, pháp đàn đằng sau nữ hài tử đứng lên, đưa tay đặt tại trên pháp đàn, ánh mắt quét mắt bầy quỷ, nhàn nhạt nói ra, thế nào, tất cả mọi người không dám lên trước sao? Khấu Tam Nương tử đó đã bị ta bắt, liền đặt ở mảnh ngói phía dưới. Các ngươi một đường tới, chẳng lẽ thấy chết không cứu, không có ý định đem Khấu Tam Nương tử mang về? Ta nhìn Khấu Tam Nương tử cùng hung cực ác, lòng dạ hẹp hòi, các ngươi hôm nay thấy chết không cứu, nàng về sau nhất định sẽ mang thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.